sinh thêm đứa con thứ hai cũng đủ khả năng trả tiền phạt để nuôi dưỡng em bé. Còn dâu cũng đồng ý rồi, nhưng con trai tôi lại nhất định không chịu. Khi vợ nó sinh đứa con đầu tiên đã khiến nó quá sợ hãi, có chết cũng không cho vợ mang thai lần nữa. Tôi và con dâu phải sử dụng tuyệt chiêu mới thành công trộm được áo mưa. Nhưng tên tiểu tử đáng ghét kia lại giận dữ chạy một mạch đi mua một đống về. Tôi nói với nó nhất định lần này sinh xong một bé gái xinh đẹp giống con dâu thì không đòi con dâu mang thai lần nữa, nhưng vẫn không có hy vọng. Tuy vậy, đến khi mang thai, mỗi ngày nó đều theo sát vợ. Vì sắp đến ngày sinh, nên thằng bé lo lắng đến mức tóc tai rối bù, dáng vẻ suy kiệt. Mẹ già này cũng lão hóa đi nhiều. Ông trời phù hộ, lần này nhất định phải sinh được tiểu công chúa, phải có một đứa cháu xinh đẹp như con dâu tôi. Bà nội nói, tôi còn muốn nói, người mà làm chuyện xấu sẽ gặp ác báo. Bà già này sống cả đời chưa từng làm chuyện xấu, hiện giờ bốn thế hệ cùng sống một nhà, quả là vui vẻ vô cùng. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ tôi rất mong chờ cháu dâu tôi lại sinh thêm một đứa cháu trai quý tử. Câu chuyện Bà bước hủy diệt một đại ca xã hội đen đến đây là kết thúc. Một câu chuyện ngắn, nội dung đơn giản, không quá phức tạp. Cô bé gái bị đánh đập từ khi còn nhỏ đã tìm được một gia đình hạnh phúc. Cậu bé trai được cưng chiều từ nhỏ nên có suy nghĩ lệch lạc, cuối cùng cũng tìm về con đường chính nghĩa. Gia đình đúng là bên đỗ bình yên. Giống như bà nội đã nói, người làm chuyện tốt sẽ được báo đáp, người làm chuyện xấu sẽ gặp ác báo. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Phan Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện mới vô cùng tuyệt vời mà các bạn sẽ không lỡ bỏ qua. Chuyện Vì Thanh Xuân Là Mày. Tác giả V. Thể loại truyện tin, truyện ngắn. Giới thiệu: đối với bất kỳ người con gái nào thì thanh xuân chính là thứ quý giá và đẹp đẽ nhất. Tuổi xuân ấy có thể náo nhiệt sôi động, cũng có thể bình yên lặng lẽ, nhưng có lẽ cũng đã từng chỉ thu gọn trong một con người. Mỗi một chàng trai đều có một khoảng trời trong tim chẳng thể nào xóa nhòa. Khoảng trời ấy có thể tung hoành khắp tứ phương, nhưng cũng có thể gói gọn trong ba chữ mối tình đầu. Chương 1. Người tôi thích là một cô gái, là người ngồi cùng tôi suốt 3 năm trung học, là người bạn cùng bàn thi thoảng lại lên cơn hâm dở, là người sớm nắng chiều mưa, tính khí gió mùa, là người khó nắm bắt, khó hiểu và khó chiều. Nhưng lạ nhỉ, tôi lại thích cô ấy. Vì sao ư? Vì tôi là một chàng trai. Chương 2. Người tôi thích là một cô gái. Tôi là học sinh lớp 10, cái độ tuổi thay đổi tâm sinh lý một cách chóng mặt. Cả quãng thời gian ấy, bất cứ việc gì cũng khiến tôi chán nản, vì một phần nào đang thấm thía những khó khăn mà cuộc sống mang lại. Tôi ngày càng hiểu ba mẹ sinh ra chúng ta đã khó, mà cách mình tồn tại được trong cái xã hội này còn khó gấp bội. Tôi hiểu những gì ba mẹ cố gắng đem lại cho tôi, một cuộc sống ấm no đầy đủ, mỗi sớm thức dậy chẳng phải toan tính gì. Tôi cũng hiểu sự kỳ vọng mà ba mẹ dành cho mình, người con trai duy nhất trong nhà. Tôi biết mỗi cốc sữa bác giúp việc mang lên đều là những câu nói cố lên mà mẹ gửi gắm, hay những bữa cơm ngon cũng thay bà nói những lời động viên ấm áp. Nhưng chẳng ai chịu hiểu cho tôi, thà cứ đủ ăn đủ mặc, còn hơn tối nào cũng chỉ có tôi và bác giúp việc dùng cơm. Chẳng ai chịu hiểu là việc học bây giờ vô cùng khó khăn, và có đỗ đại học, có ra được trường, chắc gì đã có công ăn việc làm. À, tất nhiên là ba mẹ chắc chắn không thể để tôi như thế, nhưng con trai mà, chẳng ai cứ muốn dựa mãi vào phụ huynh, dù hay hay dở vẫn muốn tự đứng lên đôi chân của mình. Càng lớn, con người ta càng ngày càng cô đơn, càng mong muốn có một điểm tựa, càng thất vọng về cuộc sống xô bồ đầy sóng gió. Có những lúc tôi chỉ muốn mình cứ bé mãi, cứ nhìn đời bằng lăng kính màu hồng. Ở đấy tôi sẽ luôn tin có ông bụt bà tiên xuất hiện mỗi khi mình bị bắt nạt, hay đêm Giáng sinh nào cũng mong được thấy ông già Noel. Có những năm tháng tôi đã từng tin vào những điều như thế, luôn luôn đặt niềm tin vững chãi như cách tôi không ngừng tin vào mặt trời khi mặt trăng đã lên. Nhưng mặt trời đó là của cả nhân loại, còn tôi có mặt trời của riêng mình và tôi tin theo cách của riêng mình. Mặt trời nhỏ của tôi là cô bạn cùng bàn, ngồi một góc nơi cửa sổ đầy nắng. Đó là một cô gái sống giản dị và mang nhiều tật xấu, xấu một cách đáng yêu. Tôi chẳng biết tôi thích cậu ấy từ bao giờ, thích cậu ấy vì điểm gì. Tôi chỉ biết cậu ấy là người tôi thầm thương, đã gieo rắc nhung nhớ suốt những tháng năm học trò. Nhớ ngày đầu đi nhập học, tôi bắt gặp hình dáng cô ấy chạy dưới sân trường. Vào cái ngày mưa tầm tã ấy, có bóng ai xách tà áo dài chạy thật nhanh, khiến những vũng nước gần đó bắn lên tung tóe. Nhưng điều tôi chú ý nhất là nụ cười với má lúm đồng tiền và răng cảnh. Trời mưa ướt hết vạt áo dài mà cô ấy vẫn cười, là nụ cười nhẹ tựa buổi sớm mai. Nụ cười ấy đẹp như nắng, nắng dưới mưa tạo thành cầu vồng tuyệt đẹp. Tôi nhớ cô gái được thầy giáo sướng tên bầu làm chức lớp trưởng, nhưng lại một mực từ chối đây đây. Sau này tôi mới biết là cô tự lượng được sức mình. Tuy đã giải thành phố, nhưng học môn thăng môn sáng, ngu tự nhiên, giỏi xã hội. Và tôi đã từng phấn khích đến lạ cô ấy vỗ tay ầm ầm khi thầy chuyển chỗ tôi lên ngồi gần cô ấy. Nhưng cũng nhanh chóng hụt hẫng vì cô ấy đơn giản chỉ mong có người cứu cánh mình mấy môn tự nhiên khó nhằn. Cô ấy tên là Huyền Anh, cái tên nhẹ nhàng như tia nắng nhẹ mỗi sớm mai. Với má lúm đồng tiền của mình, chỉ cần mỉm cười thì nắng trong tim, ngại gì mưa ngoài phố. Huyền Anh ở nhà còn gọi là Mít. Mít rất thơm, thật đấy, người cô mang một mùi thơm đặc trưng, chỉ cần gió khẽ đưa bên thềm cửa sổ là tôi có thể đắm chìm trong mùi hương khó quên ấy. Tôi thường hít một hơi thật sâu, hay mỗi khi cô nằm gục xuống bàn thì cũng nằm theo để có thể tận hưởng mùi thơm từ mái tóc của cô ấy. Huyền Anh bảo đấy là mùi thơm của hoa nhài. Cô dùng cả bộ, vừa gội đầu, vừa tắm, vừa dưỡng tóc, lại cả dưỡng da. Nhưng tôi quen gọi đó là mùi mít, là mùi hương mà cả đời tôi chẳng thể quên được. Người con gái ấy là cô bạn cùng bàn đáng yêu, là người ngồi cạnh tôi suốt 3 năm cấp 3, là người gieo rắc thương nhớ suốt cả cuộc đời này. Bằng cả thời thanh xuân mộng mơ, bằng cả những nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi đã dành một khoảng lớn để ngắm nhìn cô ấy. Và, à không, tôi chỉ ngắm nhìn cô ấy thôi. Tôi nhớ tôi đã từng vì cô gái ấy mà cố gắng rất nhiều. Tôi biết cô học kém tự nhiên nên cố gắng học tốt. Chỗ nào không hiểu thì giảng giải cho cô ấy, mà giảng mãi không hiểu thì cho chép bài. Tôi biết cô ấy lười trực nhật nên toàn cố gắng đến sớm một chút, làm nhiều hơn một chút hộ cô ấy. Tôi biết cô ấy lười uống thuốc nên tìm mọi cách dụ dỗ bằng đồ ăn. Những ngày tháng trưởng thành là cô ấy dạy tôi. Dạy tôi biết cách hy sinh vì người khác nhiều hơn một chút. Dạy tôi cách diễn sâu để cô không phát hiện tôi cố tình mang thuốc đi cho mình. Dạy tôi cách có thể tự lập mà không cần sự quan tâm của bà mẹ hay bà giúp việc. Dạy tôi lớn hơn một chút bằng cái tính lười của cô ấy. Và tôi mong tình cảm của chúng tôi mãi mãi tươi đẹp như ngày đầu mới gặp. Cô ấy sinh vào ngày rất đặc biệt, là ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đi đến đâu cô ấy cũng khoe mẹ đang dự meeting ở trường phải về đẻ, đúng là phá hoại từ trong trứng. Trước đấy một hôm, tôi suy nghĩ nát óc mà không biết phải tặng cái gì cho cô ấy. Sinh nhật tôi hồi tháng 9, cô ấy cũng nhớ đến. Chỉ đơn giản là nhớ, nhưng thật sự rất ấm áp. Trong lòng tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác buổi sáng hôm ấy. Đang ngồi ghi bài thì Huyền Anh quay sang hỏi: Duy Anh, hôm nay ngày bao nhiêu? Tự dưng thấy hơi hụt hẫng, hóa ra cô ấy không nhớ ngày sinh nhật của tôi. Sáng nay thật sự tôi rất mong chờ lúc đến lớp, chỉ cần biết rằng cô ấy có nhớ hay không. Cũng đúng thôi, phải chăng tôi đang quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác. Tôi đơn giản chỉ là người bạn cùng bàn được hơn tháng, không hơn không kém. Tôi nhẹ nhàng đáp lại, cô nén sự thất vọng vào trong. Mùng 1 tháng 9. Ồ, hôm nay sinh nhật mày đúng không? Ghê nha, tổ chức đê. Huyền Anh quay sang vừa cười vừa nói với tôi, lộ hàm răng khảnh và má lúm rất xuyên. Cô ấy lại làm tim tôi lỗi một nhịp rồi. À ra là cô ấy không ngóng trông ngày sinh nhật của tôi như tôi đã ngóng trông ngày sinh nhật của cô ấy. Nhưng ít nhất cô ấy cũng nhớ ngày này. Chỉ cần như vậy thôi là tôi cảm thấy thực sự ấm lòng. Như có một cơn gió mát lành thổi qua, như có một tia nắng ấm áp nhảy nhót trong tim. Sinh nhật tôi có người nhớ kia, và người ấy lại là một người đặc biệt. Tôi không cần chúc, cũng không cần quà tặng, tôi chỉ cần cô ấy nhớ. Tôi đã từng ngóng trông ngày sinh nhật của Miss rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net